Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, các ngươi phát triển tiền cảnh thế nào? Xét thấy người ta nhiệt tình mời, sớm đã chờ lấy đối phương tới cửa Ứng Long, tự nhiên đều đáp ứng. Chỉ có điều, còn cần một ít nho nhỏ lý giải. Cái này, các ngươi cái này bộ tộc tiền cảnh thế nào a? Chấm ngoặc kép. Ứng Long nương tựa theo cực kỳ lợi hại giao tế năng lực, không có qua năm câu nói đã cùng cái này toàn thân bọc lấy vải bố, thoạt nhìn như là xác ướp ra hỏa trò chuyện vui vẻ. Đem trò chuyện vượt qua 10 phút sau đó, cái này xác ướp đã đối Ứng Long tương kiến hận muộn. Huynh đệ, loại người như ngươi mới, chúng ta bộ tộc chính cần a. Ai, huynh đệ quá khen rồi. Bình thường một dạng, giống ta lợi hại như vậy người, Sơn Hải bên trong bó lớn đều là a. Không quá khen, thiên thần gần nhất để cho ta ra tới nhận người, không nghĩ tới liền gặp huynh đệ. Quả nhiên, thần sớm đã tính tới hết thảy a. Xác ướp cùng Ứng Long bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thôi. Sau đó bị Ứng Long hỏi dò đến công ty tiền cảnh vấn đề. Cái này xác ướp rất có tự tin vuốt Ứng Long bả vai. Hắn cái đầu vậy rất cao cùng Ứng Long không sai biệt lắm. Hai cái gia hỏa đứng chung một chỗ tựa như là hai mặt di chuyển vách tường. Cái này, lão huynh có không có tại cái khác bộ tộc đảm nhiệm qua cái gì thủ lĩnh hoặc là chính quan loại hình a? Chấm ngoặc kép. À, có, trước đó tại một cái bộ lạc, đảm nhiệm tay người điều phối. Chấm ngoặc kép. Hoặc, vậy là ngươi vô cùng chỗ chi thần, nhân lực tư nguyên bộ trưởng. À, chức vị này nhưng rất khó lường. Coi là bộ tộc đại thủ lĩnh một trong. Người thế nào không tại nguyên bản bộ tộc tiếp tục cuộc sống đâu. Ứng Long cười ha ha. Bộ tộc đại thủ lĩnh chết rồi. Sau đó bộ tộc tan hết. Kinh lịch 2-3 cuộc chiến tranh. Ta liền không muốn cùng tân thủ lĩnh cùng làm việc. Ta liền ra tới. Cái này xác ướp lập tức rất cảm khái. Bộ tộc ở giữa, đại thủ lĩnh thay đổi, là thường có sự tình a. Ai, đây cũng là không thể phòng ngừa sự tình. Ai có thể nói, chính mình vâng theo đương đại thủ lĩnh, mà dưới đại thủ lĩnh sẽ còn tín nhiệm chính mình đâu. Bất quá huynh đệ a, người cái này ra tới, xem như ra tới đúng rồi. Đến chúng ta nơi này, trước đó cảnh là một mảnh ánh sáng a. Ứng Long hỏi, cái kia các ngươi bộ tộc hiện tại có cái gì phát triển kế hoạch? Lại nói lời này của ngươi nói, ta có chỗ tốt gì? Xác ướp đáp lại nói, phát triển, bộ tộc phát triển tự nhiên cần nhân khẩu. Nhân khẩu hoặc là chính mình sinh, hoặc là chính là cướp đoạt. Chúng ta bộ tộc tôn kính là một vị cổ lão thiên thần, càng là nhân tộc tiên tổ. Người nói chúng ta bộ tộc phát triển tiền cảnh có được hay không? Đương nhiên tốt. Vậy đơn giản quá tốt rồi. Ta và ngươi nói, làm chúng ta bộ tộc thủ lĩnh, không làm không? Ngươi khoát lấy trường sinh bất tử. Ứng Long lần này thật có ăn chút gì kinh, mà lại hoài nghi cũng là xuất phát từ nội tâm hỏi dò. Có ý tứ gì? Các ngươi bộ tộc vị kia thiên thần truyền thụ các ngươi luyện khí sĩ chi thuật. Ai nha, cái gì luyện khí sĩ? Thời đại thay đổi huynh đệ. Cái này xác ướp bọc lấy mặt, thế nhưng Ứng Long vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn khuôn mặt dường như xoắn suýt cùng một chỗ. Đó chính là một loại xem đồ nhà quê cùng với nhà quê thần sắc. Bất quá cũng không đợi Ứng Long tiếp tục hỏi dò, cái này xác ướp cũng đã 10 phần tích cực nói cho hắn biết. Ta và ngươi nói, thật sự là trường sinh bất tử, liền cùng Vu Sơn Thiên Đế bất tử dược một dạng. Vu Sơn Thiên Đế kia cùng Dương Đế không đều là cực kỳ lâu trước đó thiên đế sao? Chấm ngoặc kép. Đúng a, cái kia bất tử thảo tại Sơn Hải có thể thưa thớt rất, có địa phương giống như là Côn Luân lại bị Lục Ngô, Hoàng Điểu những này ra hỏa trấn giữ, người cũng không thể đi tìm. Mà Linh Sơn sụp đổ sau đó, vậy ai, thập vu tứ tán, lại nói tìm tới bọn hắn vậy đánh không lại. Chấm ngoặc kép. Cái này xác ướp nói đến đây, ngữ khí vậy chậm rãi từ cảm khái biến thành tự hào. Huynh đệ, ta và ngươi nói, nhưng chúng ta thiên thần là thật có thể cho ngươi không chết, là chân chính trường sinh bất tử. Đồng thời, xác ướp còn biểu thị, chính mình cái này đại bộ tộc phát triển tiền cảnh 10 phần rộng lớn. Phúc lợi đối đãi vậy rất cao, dù sao cũng là cướp đoạt áp bách tính chất bộ tộc. Toàn bộ kháo võ lực cùng kinh khủng cao áp thống trị. Lấy được tài nguyên vậy tự nhiên là phần lớn người cung cấp nuôi dưỡng một phần nhỏ người. Có thể nói đã là sắp thành làm nô lệ xã hội giai đoạn thứ nhất. Hiện tại thiếu khuyết, chỉ là một cái cường quyền tập trung quân chủ. Cho nên đám này bộ tộc nội bộ, đều là đang chờ vị kia thiên thần dụ lệnh. Chân chính, cao nhất đại thủ lĩnh xuất hiện sau đó. Nói không chừng liền thiên thần đều muốn bị bọn hắn chỗ phản phệ. Bất quá bây giờ, bọn hắn vẫn là trung thành tuyệt đối. Có ngày nghỉ sao? Ứng Long hỏi một câu. Trước đó ta cái kia bộ tộc, cho dù là các thủ lĩnh, vậy có nghỉ ngơi một ngày. Xác ướp, cái này ngươi yên tâm. Đương nhiên là có. Ứng Long, chúng ta bộ tộc sẽ thường xuyên có việc làm sao? Xác ướp, không có khả năng. Ai cùng ngươi nói? Ứng Long, thủ lĩnh có chỗ tốt cùng tiền hàng sao? Thiên thần sẽ đúng hạn ban cho bảo vật sao? Xác ướp, đúng a, đây là nhất định. Ứng Long, sự tình đều là tân thủ lĩnh đi làm sao? Xác ướp, làm sao có thể? Bộ tộc bên trong có nhiều như vậy có năng lực lão thủ lĩnh đang ngó chừng đâu? Ứng Long, ngươi cảm thấy ta tiến nhập các ngươi bộ tộc sau đó có thể hướng lên thăng một cái sao? Xác ướp, đương nhiên rồi. Ứng Long, ngươi sẽ không gạt ta sao? Xác ướp cười cười, cái kia bị vải bố bao khỏa khuôn mặt bên trên, cũng có thể nhìn ra được khô quắt bắp thịt co rút. Ở trên toàn bộ đối thoại xin phản qua tới xem. Ha ha, tân thủ lĩnh đến bọn ta bộ tộc, không phải liền là tân khổ lực sao? Bất quá xem huynh đệ ngươi cùng ta như thế hợp ý, ta đương nhiên sẽ cho ngươi an bài một cái đúng chỗ làm việc. Tới tới tới, ta dẫn ngươi đi gặp chúng ta thiên thần. Ta là thủ lĩnh, có thể trực diện thiên thần. Đến lúc đó để cho thiên thần ban cho ngươi bất tử chi thân. Chính ngươi cảm thụ qua, liền biết, chấm ngoặc kép, xác ướp rất nhiệt tình. Hai người đi đến một chỗ đồi lớn. Cách đó không xa sơn dã chính là bọn hắn bộ tộc nơi tụ tập. Mà Ứng Long đột nhiên cười ha ha. Huynh đệ, kêu cái gì a? Xác ướp lập tức sững sờ. A mẫu, nói đến hiện tại hợp lấy ta không có tự giới thiệu. Sao? Thật không có tự giới thiệu sao? A, xem ra là ta cùng huynh đệ quá mức ý hợp tâm đầu, cho nên đến hiện tại thế mà còn không có liên hệ tục danh. Bất quá cái này cũng chính nói rõ, huynh đệ, ngươi đến chúng ta bộ tộc phát triển, đó mới là đường chính a. Cái kia nói lại lần nữa đi, chúng ta bộ tộc gọi là Nóng, thiên thần xưng kính là Tổ, mảnh này sơn dã gọi là Đại Luy Chi dã. Cái kia vài bên trái núi, từ trái đến phải, lúc trước đến phía sau, theo thứ tự là Yêu Sơn, Bạc Sơn, Đại Đề Sơn, Tụ Quang Sơn, Hoạch Thúc Sơn. Tại Tụ Quang Sơn ở ngoài không xa có thể nhìn thấy Thanh Thủy nhánh sông, gọi là Ác Thủy. Xa nhất địa phương chính là Đồ Sơn, Thanh Thủy sau cùng chảy xuôi đi nơi đó. Chúng ta chính quyết định di chuyển đi nơi đó, đem nơi đó bộ tộc cho hắn diệt đi. Chúng ta đi cư trú. Chúng ta đại vu sư gọi là kiểm tra. Phía dưới còn có 10 cái thủ lĩnh, trong đó 7 cái là vu sư, kia cũng là đại vu sư thủ hạ. Bọn hắn đến lúc đó, người cùng bọn hắn chậm rãi trò chuyện. Ta gọi là đại chất. Cái này chất a, chính là lấy vật đem vô dụng ý tứ. Ngươi xem, ngươi chính là ta chiêu tiến đến tân thủ lĩnh. Ai, ta chính là làm cái này. Ta cũng là cái kia 10 cái thủ lĩnh một trong. Chấm ngoặc kép, trước đó a, chúng ta bộ tộc gọi là Thôi Nguyên Thị. Là, từ Trung Sơn quần sơn kéo một cái di chuyển tới. Sau này bộ tộc bị chướng khí bức bách đến lĩnh Nam. Ở chỗ này cắm rễ. Thế nhưng, mảnh này đất đai thường có dị thú cự quái ẩn hiện. Bộ tộc liền lại di chuyển. Nhân khẩu cũng biến thành ít. Chấm ngoặc kép, vài thập niên trước, một cái gọi Tạc Sĩ cự nhân chiếm giữ nơi này. Sau đó, hắn giết chúng ta nơi này rất nhiều người sao? Sau đó chúng ta thần bị hắn giết. Hắn thống trị chúng ta nơi này. Khi đó chúng ta cho hắn hiến máu tế. Sau này hắn không biết vì sao rời đi. Chúng ta cũng liền rời đi. Sau đó di chuyển sau đó gặp tân thần. Tân thần dạy bảo chúng ta cuộc sống sản xuất. Đại Vu Sư cũng đối chúng ta chăm sóc có thừa. Chẳng qua là phải nhiều giết một ít cái khác bộ tộc người đến huyết tế. Giết nhiều một người, nhiều diệt một cái bộ tộc. Chúng ta bộ tộc liền có thể nhiều đến một phần chăm sóc. Chấm ngoặc kép, Ứng Long hỏi, vậy ngươi liền giết. Cái này xác ướp chuyện đương nhiên nói. Nên như thế giết a. Cái này có cái gì do dự a? Dù sao chết cũng không phải là chúng ta tộc nhân. Chỉ cần chúng ta tộc nhân có thể sống sót liền tốt. Chấm ngoặc kép, Ứng Long lại hỏi, không cừu không oán liền đi giết sao? Xác ướp cười vài tiếng, huynh đệ ngươi còn là xem không ra a. Sơn Hải quy củ, kẻ yếu ti, cường giả thịnh, ta giết bọn hắn, ta bộ tộc có thể sống càng tốt hơn. Kia ta nên như thế muốn giết bọn hắn. Cái này so với tạc sĩ thời đại tới nói, không phải thật tốt hơn nhiều sao? Ứng Long nhẹ gật đầu. Nói là a, nói là a. Các ngươi cũng bất quá là một cái thời đại để lại. Bóp méo mà lại bi ai đồ vật mà thôi. Xác ướp sững sờ. Thế nhưng nháy mắt sau đó, đầu hắn bị Ứng Long uốn éo xuống tới. Cướp đoạt bản thân cũng là một loại cách sống. Bất quá không muốn bị cướp đoạt người. Vậy có chính mình cách sống. Cái kia đại gia liền đi tới xem đi. Cái kia xác ướp ầm vang ngã xuống. Sau đó Ứng Long đem hắn đầu ném đến bên cạnh. Cái kia đầu sớm đã khô quắt. Bên trong liền nước đều không thừa hạ. Quả thực không phải người sống. Thoạt nhìn, các ngươi thiên thần cũng không thể ban cho người vĩnh sinh. Như thế tiếp xuống, chính là ta Ứng Long sáng tạo nợ mới hào thời điểm. Về phần tại sao không phải trực tiếp đánh vào đi. Ha ha, Ứng Long nên như thế sẽ không chính mình đem cái này phó bản soát. Cái này phó bản, hắn xem như Hồng Châu đại thủ lĩnh. Nên như thế muốn vì Hồng Châu suy xét a. Uy tín, kinh nghiệm, nhân nghĩa chút. Đây đều là bộ tộc liên minh đồ vật a. Đại hào kéo tiểu hào đánh phó bản. Mặc dù có thể một đường thôi. Thế nhưng tiểu hào cũng cần quen thuộc phó bản cơ chế mới được a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.